Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1555, khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Huyền Cơ cung cung chủ sắc mặt khó coi. Thứ bảy thái tử trong miệng A Miêu A Cầu. Minh Hiền chính là đang mắng hắn. Hơn nữa, không che giấu chút nào. Đằng La gật gật đầu. Nói, cái chủ ý này không tệ. Như là người này vô pháp phục chúng. Cũng đừng đi ra chủ trì cái gì vạn tộc đại hội. Mất mặt xấu hổ rồi. Thất ca, người mới vừa nói sai rồi. Thứ tám thái tử vừa cười vừa nói. À, thứ bảy thái tử hơi hơi ghé mắt. Thứ tám thái tử nói. Không phải ai năng đứng ra đây khiêu chiến Kim Ô tộc. Mà là ai dám đứng ra đây. Đệ cửu thái tử cũng ngắm nhìn bốn phía. Lớn tiếng nói. Không tệ. Chúng ta Kim Ô tộc cho các ngươi nhân tộc một cái công bằng cơ hội. Ai dám đứng ra đây? Không có người đáp lại. Đã liền các đại siêu cấp tông môn tông chủ đều rõ ràng. Cùng giai bên trong, bọn hắn chống lại hung tộc. Thua không nghi ngờ. Lão bát, lão cửu, các ngươi đều là bán tổ. Đem về ngồi đi, các ngươi ra tay. Quá khi dễ người. Lại để cho sau lưng bọn này tộc nhân đi chơi đi. Thứ bảy thái tử lên tiếng. Thứ tám thái tử cùng đệ cửu thái tử đều đã ngồi trở về. Ôm lấy tay bảng, chuẩn bị xem náo nhiệt. Một vị Kim Ô tộc lách mình mà ra. Ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười, nói. Tại hạ Kim Vũ, cái nào dám đến cùng ta đùa nghịch, trong đám người nổi lên một hồi sao động. Lại vẫn không có người đứng ra đây. Kỳ Thành Thiên đám người ngược lại là có cái tâm tư này. Nhưng bọn hắn mới vừa vặn bước vào hợp thể cảnh. Lúc này đi lên, hoàn toàn không có phần thắng. Kim Vũ cười ha ha. Thần sắc mỉa mai. Nói, ta chỉ là hợp thể cảnh. Nhân tộc bán tổ cũng có thể tới khiêu chiến ta. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Như thế nào? Vẫn không có người nào sao? Ha ha ha ha, Kim Vũ cười to nói. Các ngươi nhân tộc tại đây chút can đảm, còn muốn chủ trì vạn tộc đại hội. Vẫn nếu muốn cùng ta đám lục đại hung tộc hòa đàm. Ta đến, nhưng vào lúc này, một vị tăng nhân đứng dậy, đưa tới vô số đạo ánh mắt. À, là Kim Cương tự trụ trì, không pháp tăng nhân, không nghĩ tới. Kim Cương tự trụ trì. Dĩ nhiên là như vậy bạo liệt tính khí. Ai, Minh Tâm Am bị diệt. Không riêng gì Kim Cương tự. Tất cả Phật môn tăng nhân. Trong lòng chỉ sợ đều nghẹn lấy một cổ lửa giận. A, Kim Vũ ánh mắt rơi vào không pháp tăng nhân thân lên. Gật một cái đầu. Nói, rất tốt. Người cái này con lừa chọc ngã xuống là có chút gan dạ sáng suốt. Sẽ không biết đạo thủ đoạn thế nào. Hôm nay khiến cho ngươi mở mang kiến thức. Không pháp tăng nhân tu vi. Đã đạt tới bán tổ cảnh giới. Bước vào chiến trường ở bên trong. Trực tiếp tế ra bản mệnh pháp khí Kim Cương Sử. Ứng với không chỗ nào ở mà sinh kia tâm. Không pháp tăng nhân ngâm tụng kinh Phật. Thân trên trong nháy mắt tràn ngập một đạo hừng hực kim quang. Sáng chói chói mắt. Một quả trái tim tại trong lồng ngực tùng tùng nhảy lên. Nặng nề hữu lực, rầm rầm, không pháp tăng nhân huyết mạch, đã tu luyện tới huyết như hải triều cảnh giới. Không pháp tăng nhân mặc dù là bán tổ, lại không dám khinh thường. Trước tiên liền tế ra rất nhiều át chủ bài thủ đoạn. Hướng phía Kim Vũ vọt tới. Ha ha, Kim Vũ thần sắc đùa cợt, cười lạnh một tiếng. Thân hình lập lòe, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không pháp tăng nhân công kích, lập tức thất bại, quá chậm, nhưng vào lúc này, không pháp tăng nhân bên tai, truyền đến Kim Vũ mỉa mai. Không pháp tăng nhân trong lòng kinh hãi, cũng không quay đầu lại. Vận động Kim Cương Sử, trở tay hướng phía sau lưng đập xuống, công kích lại lần nữa thất bại. Kim Vũ đã sớm trước một bước ly khai. Kim Ô nhất tộc thân pháp. Tại chín đại hung tộc bên trong. Cũng chỉ là hơi thua Vu La sát tộc. Kim cương tự nặng tại luyện thể, tại thân pháp lên, hoàn toàn bị kim ô tộc khắc chế. Xẹt xẹt, không pháp tăng nhân trên lưng, bị kéo lê một đạo cự đại vết máu. Da thịt bên ngoài lật, sâu gần thấy xương, máu tươi trong nháy mắt liền phun ra mà ra. Trụ trì cẩn thận, phần đông kim cương tự tăng nhân kinh hô một tiếng. Không pháp tăng nhân trừng trừng hai mắt, ngừng tụ tinh thần, đều muốn bị bắt được kim vũ dấu vết hoạt động. Nhưng ở dưới ánh mắt ta của hắn, kim vũ thân hình, chẳng qua là một đạo kim quang nhàn nhạt, căn bản là bắt không đến. Xẹt xẹt, cũng không lâu lắm, không pháp tăng nhân thân lên, thêm nữa một vết thương. Không pháp tăng nhân cắn chặt răng, không nói tiếng nào, nhưng đang không ngừng mà liều sát. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn kim cương sử có thể đánh nhau chung kim vũ phía dưới, nhất định có thể đem trọng thương. Chỉ tiếc, hắn liền kim vũ góc áo đều sờ không tới. Ải, nhiên đăng miếu trụ trì, tuệ thâm tăng nhân than nhẹ một tiếng, cũng không lâu lắm. Không pháp tăng nhân cũng đã là mình đầy thương tích, thân trên màu vàng màn hào quang, cũng có chút ảm đạm, khí huyết dần dần suy bại xuống. Nhận thua, chúng ta nhận thua, kim cương tự phong hào đệ tử đứng dậy, la lớn. Không pháp tăng nhân cũng thở hổn hển nói ra, ta đánh không lại ngươi, ngươi thắng. Vừa nói, không pháp tăng nhân đã nghĩ lui về kim cương tự trong đám người. Còn muốn đi, kim vũ âm thanh lạnh như băng, tại không pháp tăng nhân bên người quanh quẩn, phiêu hốt bất định, chợt trái chợt phải. Không pháp tăng nhân khí huyết trôi qua nghiêm trọng, vô luận là phản ứng, còn là phòng ngự, đều sâu sắc giảm xuống. Đột nhiên, kim vũ thân hình đột nhiên xuất hiện ở không pháp tăng nhân sau lưng, xòe bàn tay ra, thò ra sắc bén móng tay, trực tiếp cắm vào không pháp tăng nhân thiên linh cái trong. Phốc suy, không pháp tăng nhân thân hình dừng lại, ánh mắt buông lỏng, trong cơ thể sinh mệnh khí tức giảm mạnh, nguyên thần đã bị kim vũ móng tay đâm rách. Không pháp tăng nhân vẫn trụ trì, kim cương tự chúng tăng bi thương một tiếng, nhao nhao xông tới, như thế nào, cùng đi chịu chết sao? Kim vũ ánh mắt đại thịnh, bách ngốc sạch, còm thân hình lập lòe, hóa thành một đạo kim quang, trong đám người tung hoành xuyên thẳng qua. Phốc, phốc, phốc, huyết quang hiện lên, trong chớp mắt, xông vào trước nhất phương ba vị kim cương tự tăng nhân, liền phơi thây tại chỗ. Còn dư lại kim cương tự tăng nhân dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng ngừng thân hình, không dám tiến lên. Kim cương tự phong hào đệ tử trầm giọng nói, kim vũ, chúng ta chỉ là muốn cầm lại trụ trì thi thể, cũng không mạo phạm chi ý thi thể. Kim vũ mỉm cười, nói, nào có cái gì thi thể a. Nói xong câu đó, kim vũ đầu ngón tay đột nhiên bắn ra ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, rơi vào không pháp tăng nhân thân lên, nhảy địa một tiếng, giấy lên hừng hực đại hỏa. Kim cương tự người sửng sốt, A-di-đà Phật, thấy như vậy một màn, vô số Phật môn tăng nhân thần sắc bi phẫn, ngâm tụng Phật hiệu, chẳng qua là trong nháy mắt, không pháp tăng nhân đã bị thiêu thành cho tàn, hài cốt không còn. Liền thi thể cũng không lưu cho ngươi. Ải, chấm, nhiên đăng miếu, tuệ thâm trụ trì thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Nhưng vào lúc này, tuệ thâm trụ trì trên bờ vai, thêm một con bàn tay. Trụ trì, ta đến đây đi. Một vị trẻ tuổi tăng nhân cầm trong tay thanh đăng, nhẹ nói đạo ngữ khí kiên định. Minh Chân, ngươi. Tuệ thâm trụ trì có chút do dự. Minh Chân tu vi là hợp thể cảnh hậu kỳ, mà cái kia kim vũ nhưng là hợp thể cảnh viên mãn. Tất cả mọi người biết rõ, đối chiến hung tộc cường giả, coi như là cảnh giới áp chế, đều chưa hẳn năng hơn hẳn. Huống chi, cảnh giới còn muốn so với hung tộc cường giả thấp. Không pháp tăng nhân thân là kim cương tự trụ trì, Bán tổ cường giả, bất quá hơn 10 cái hô hấp, đã bị hợp thể cảnh Kim Vũ chém giết. Minh Chân tu vi, so với Kim Vũ thấp một cái tiểu cảnh giới. Đây cơ hồ không có thủ thắng hy vọng. Cách chương.